Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1357, chương 1357, vô gian địa ngục. Người có tội. Ngay tại ác ma chúa tể thương thế khôi phục, Vương Khai mang theo tiểu vương cùng hắn sắp khởi hành rời đi, trở lại thần cung lĩnh địa chi lúc, một đạo thanh âm hùng hậu từ bốn phương tám hướng vang lên. Đồng thời, mục tiêu trực chỉ Vương Khai một người mà đến. Ta có tội. Ha ha, ngược lại là thú vị. Các phương bọn chuột nhát, ra gặp một lần a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Thật không nghĩ tới, tại cái này khu 13 bên trong, thế mà còn có người dám nói mình có tội. Hơn nữa còn là khí thế hung hung. Hiển nhiên không có ý định thiện. Xong, đây là thứ ba vũ trụ trật tự chi thần. Khu vực thứ nhất tôn, gọi chung trụ vương thẩm phán chi nhãn. Tiểu vương ngẩng đầu lên, nhìn qua trên bầu trời, nổi lên một viên cự mắt to, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch không thôi. Trật tự chi thần, khu thứ nhất trụ vương, thẩm phán chi nhãn, thứ gì? Vương Khai nghe vậy xoay lên lông mày, ngẩng đầu nhìn về phía viên kia cự mắt to, cảm giác truyền tới uy áp, trái tim không khỏi trầm xuống. Không thể địch, siêu việt 9 tu thần, càng siêu việt 10 tu thần cùng 11 tu thần. Mặc dù sử xuất toàn bộ thủ đoạn, vậy tuyệt đối không phải viên này cự mắt to đối thủ. Có biện pháp nào không thoát đi nơi đây? Vương Khai vội vàng âm thầm câu thông lên hệ thống. Chủ ký sinh, căn cứ thực lực đối phương tu vi, bất luận ngài trốn ở đâu, hắn đều có thể thông qua thẩm phán chi nhãn phát hiện. Đồng thời, mỗi lần thoát đi, đều cần nỗ lực 100.000 điểm khoác lác giá trị. Nhưng bảo đảm 3 ngày sẽ không bị phát hiện. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên, Vương Khai thần sắc lập tức ngưng trọng muôn phần. Khuôn mặt, có thể nói tái nhợt tới cực điểm. Căn bản không có nghĩ qua. Khu vực thứ nhất tôn, hơn nữa còn là thứ ba vũ trụ trụ vương, sẽ đích thân ra mặt, tìm đến mình phiền phức. Mình có tội, đến cùng có tội gì đâu. Ngươi tồn tại, chính là tội gốc rễ thân. Cho nên, ta muốn đưa ngươi đánh vào vô gian địa ngục, để ngươi vĩnh sinh không được thấy ánh mặt trời. Ông, răng rắc, rầm rầm, trong khoảnh khắc, hư không xé toạc ra. Từ trong đó, xuyên thấu ra từng đạo xiềng xích, trực tiếp đem Vương Khai toàn thân trói buộc, lập tức kéo động phía dưới. Chính là đem Vương Khai cả người kéo vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ở đây trên đường, Vương Khai căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Toàn bộ hành trình đều là bị động nắm kéo. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói lửa giận thao thiên. Lại không chỗ phát tiết, chỉ có sinh sinh bị kéo vào hư không. Căn bản vốn không biết muốn tới nơi nào. Vô gian địa ngục. Xong, Vương Khai lần này không ra được. Tiểu vương nghe vậy nuốt nước bọt. Trong lúc nhất thời, vừa buồn vừa vui, nhưng còn không có chờ phản ứng lại, tự thân thế mà vậy bị tỏa liên lôi kéo, cùng nhau biến mất tại không gian bên trong. Cuối cùng, liên quan ác ma chúa tể cũng là như thế, có thể đi theo ở bên cạnh hắn cận thân thị vệ, tất cả đều có tội, cùng nhau tiến vào vô gian địa ngục a. Lờ mờ nghe thấy cái kia đạo băng lãnh thẩm phán thanh âm, cái này khiến tiểu vương không cam lòng đến cực điểm, muốn gọi hô, lại phát hiện căn bản không phát ra được thanh âm nào đi. Chỉ có thể lòng tràn đầy không cam lòng cùng nhau bị kéo vào vô gian địa ngục. Trụ vương đại nhân, ngươi cách làm như vậy, có phải hay không có chút không ổn? Nữ nhi của ta nàng, cũng không có, khu vực thứ 8 tôn. Nếu như ngươi muốn tiến vào vô gian địa ngục, bản vương có thể giúp ngươi. Không chờ cái kia đạo thanh âm thần bí đem nói cho hết lời, chính là trực tiếp bị trụ vương lạnh giọng đánh gãy. Là, trụ vương đại nhân, ta hiểu được. Ông, theo tiếng nói dần dần biến mất, trên không trung thẩm phán chi nhãn lập tức biến mất không thấy. Cùng lúc đó, thân ở vô gian địa ngục, tầng thứ nhất trong địa ngục Vương Khai, thì là nhìn qua quanh mình hoang sơn dã lĩnh, cùng các loại hình thù kỳ quái sinh vật. Trong lúc nhất thời, có chút ngây người, tình huống như thế nào? Lão tử vào ngục giam. A, Vương Khai sờ lên cái mũi, trừng tròng mắt, lấy lại tinh thần về sau. Lập tức khí ngửa đầu gầm thét. Có thể nói đem cái kia trụ vương 18 đời tổ tông đều cho gọi mắng ra. Căn bản chưa từng gặp qua trụ vương, càng không có nghe chỗ qua hắn tồn tại. Đã như vậy, hắn vì sao muốn tìm tới mình phiền phức? Toàn bộ thứ ba vũ trụ, chân chính có tội nhân, đếm không hết. Vì sao hết lần này tới lần khác ra tay với mình? Những nghi vấn này, Vương Khai nghĩ mãi mà không rõ. Nghĩ như thế nào? Nghĩ đến nát óc, đều là nghĩ không ra cái như thế về sau. Ha ha, ngươi là mới tới à? Người trẻ tuổi, chậm rãi tại sống qua ngày đi. Ta ở chỗ này, đã có 100.000 năm. Theo một đạo tràn ngập hí ngược âm thanh âm vang lên. Liền thấy phía trước trường kiều đầu cầu bên cạnh, đang ngồi lấy một vị đầu chọc béo hòa thượng. Xem ra, như hơn 20 tuổi thanh niên bình thường, cầm trong tay bầu rượu, cùng một cái to lớn đùi gà, đang tại ăn uống thả cửa lấy. Hố so hòa thượng, ngươi chuẩn bị khi nào lại hướng tầng thứ hai địa ngục tiến công? Đến lúc đó chúng ta vẫn là liên thủ tiến công đi. Cứ như vậy, đoạt lại đồ ăn, có thể càng nhiều hơn một chút, chúng ta cũng có thể ít thụ bị thương. Đầu cầu một bên khác, còn ngồi một vị gầy yếu không thôi thanh niên đạo sĩ. Trong tay mặc dù vậy có bầu rượu, nhưng ăn đồ ăn, lại là đùi người cùng cánh tay. Ăn người đạo sĩ, chúng ta không phải là không có hợp tác qua, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, lần nào hợp tác, ta không đều bị ngươi tính kế một phen sao? Hiện tại thế mà còn muốn lấy tính toán ta. Đến cùng là ngươi ngốc bức, vẫn là lão tử ngốc bức. Hố so hòa thượng lạnh lùng nói ra. Hừ, hố so hòa thượng, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta. Coi như ta tính kế ngươi, nhưng ngươi lần nào không phải sau đó cũng tính kế ta. Đồng thời nhiều lần tại khẩn yếu quan đầu, ngươi đều không may xuất hiện, cho tới để cho chúng ta tổn thất rất lớn. Như vậy hố ngươi, có thể làm cho ta đưa ra hợp tác mời, đã coi như là ngươi phúc khí. Đối với cái này, ăn người đạo sĩ căn bản vốn không mua chướng. Đứng dậy chính là chỉ vào hố so hòa thượng răn dậy. Hố so hòa thượng, ăn người đạo sĩ, Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ngạc nhiên nhìn xem bọn hắn, không khỏi sờ lên cái cằm, nhẹ giọng hỏi nói, nơi này là nơi nào? Các ngươi có biện pháp nào không chạy đi? Chạy đi, ha ha, tiểu tử, xem ở ngươi giống như ta, đều là tầng thứ nhất địa ngục phạm nhân, ta liền không ăn ngươi, nhưng chạy đi sự tình, ngươi vẫn là đừng vọng tưởng. Lão tử cùng hố so hòa thượng chuẩn bị 100.000 năm, cũng không thể tại tầng thứ hai địa ngục đặt chân, chớ nói chi là đánh vỡ 18 tầng địa ngục, chạy ra sinh thiên. Ăn người đạo sĩ xoay đầu lại, có chút khinh thường nhìn xem Vương Khai nói ra. Hắn nói không sai, muốn chạy trốn ra vô gian địa ngục là không thể nào, đừng vọng tưởng. Nói đến, ngươi là tu vi gì? Hố so hòa thượng ngạc nhiên hỏi. Ăn người đạo sĩ nghe vậy, cũng là lập tức hứng thú. Tại tầng thứ nhất này trong địa ngục, nhân loại phạm nhân, chỉ có 3 người chúng ta. Còn lại đều là các đại khu vực yêu thú, cùng một chút kỳ quái sinh vật, bọn hắn tự nhiên không thể được đến nhân loại chúng ta tín nhiệm. Nếu ngươi tu vi đủ mạnh, 3 người chúng ta, ngược lại là có thể hợp tác một phen. Ăn người đạo sĩ nói ra, nhưng mà, Vương Khai căn bản là không có nghe hắn nhóm đang nói cái gì. Trong đầu nghĩ, chỉ có chạy ra vô gian địa ngục sự tình, đồng thời, dựa theo bọn hắn nói. Chỉ muốn đạt tới tầng thứ 18 địa ngục, liền có thể chạy ra sinh thiên sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.